Vô hạn tương lai, chương 189, gặp mặt nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi tất cả đĩa bay tạo thành từ lôi điện biến mất, Trương Hằng cùng Nataya đều đã thu về hơn 7.000 điểm thưởng cùng một chi tiết kịch tính cấp B. Lúc mấy trận địa chấn kịch liệt xuất hiện liên tiếp, Trương Hằng biết quá trình thu hoạch điểm thưởng đã kết thúc. Về phần mấy trận địa chấn này thì tùy tiện nghĩ thế nào cũng có thể biết, nhất định là chuyện tốt do Trịnh Xá làm. Có trời mới biết hiện tại nước Mỹ đã trở nên thê thảm đến mức nào, hẳn là không khác bị bom hydro cày xới một lượt cho lắm. Cũng không biết lúc này chính phủ Mỹ là muốn cảm tạ Trịnh Xá hay là đang nghiến răng nghiến lợi muốn cắn hắn một phát. Tóm lại, sau lần chiến loạn này, các tiểu đội luân hồi đoán chừng đã không có lòng dạ thanh thản nào mà để ý đến chúng ta nữa rồi. Ít nhất trước khi thế giới phim kinh dị tiếp theo chấm dứt, bọn họ căn bản không có dư thừa thời gian để tìm kiếm cùng đuổi bắt chúng ta. Nói một cách khác, trong 3 tháng này, chỉ cần không làm ra chuyện gì khác người, chúng ta nhất định sẽ an toàn. Bên ngoài một thị trấn bỏ hoang, Trương Hằng đang ngồi trên một khối đá lớn, ở vị trí đối diện với hắn là Nataya mới vừa cường hóa tinh thần lực tảo miêu cùng tâm linh tỏa liên. Rạng sáng hôm nay, Trương Hằng cùng Nataya đã âm thầm lẻn vào phạm vi của chủ thần. Trong khoảng thời gian này đĩa bay không ngừng tập kích nhân loại, mà khu vực xung quanh chủ thần lại không có bất kỳ che chắn nào, do đó quân đội đã sớm rút lui. Hai người Trương Hằng cùng Nataya thuận lợi xâm nhập vào sâu trong trận địa phòng vệ, sau khi cường hóa hoàn tất liền nhanh chóng rời khỏi phạm vi của chủ thần. Nataya ngồi im tại chỗ với vẻ mặt sững sờ, kỳ thực chuyện này cũng không trách được nàng, dù sao mới cách đây không lâu nàng vẫn chỉ là một người bình thường mà thôi, nhưng một khi được cường hóa, nàng lập tức từ một người bình thường trở thành một thành viên tiểu đội luân hồi. Suy nghĩ một chút là có thể thấy, một người bình thường đột nhiên nhận được kỹ năng của tinh thần lực khống chế giả, tinh thần lực quét qua một lượt phạm vi mấy km thậm chí mấy chục km đều được thu hết vào đáy mắt. Cảm giác này cũng giống như người mù đột nhiên thấy được ánh sáng vậy, rung động đến mức khó có thể tưởng tượng nổi. Giờ phút này Nataya chính là rơi vào trong trạng thái rung động như vậy, đầy đầu đều là hình ảnh của phạm vi mấy km xung quanh, vô số hình ảnh chẳng chịt khiến cho đầu nàng cũng muốn phát nổ. Vì vậy một loại bản năng kỳ quái làm cho nàng nhanh chóng chỉnh sửa những hình ảnh này, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, chỉ sau mấy phút đồng hồ đã hoàn toàn nắm giữ được năng lực vừa hoán đổi. Đây cũng chính là lý do vì sao chỉ có một số lượng rất ít nhân tài có thể trở thành tinh thần lực khống chế giả, nếu như là người bình thường hoán đổi những kỹ năng này, khả năng lớn nhất có thể là bị vô số hình ảnh làm đầu óc hỗn loạn đến mức phát điên, hoặc là trực tiếp rơi vào hôn mê. Chỉ có tinh thần lực khống chế giả mới có thể phân tích và chỉnh lý những số liệu này, tiếp đó gửi những số liệu cần thiết cho đồng đội, mà Nataya đúng là người có được thể chất đặc biệt như vậy, tinh thần lực khống chế giả. Trương Hằng nhìn xem vẻ ngơ ngác của Nataya, hắn cười khổ một cái, sau đó lại nhẹ giọng nói. Đương nhiên, chỉ cần không làm chuyện gì khác người, như vậy chúng ta về cơ bản là an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều rất đáng tiếc, cho dù ngươi đã hoán đổi kỹ năng tinh thần lực, ta cũng đã hoán đổi kỹ năng này, nhưng mà thực lực chúng ta vẫn quá yếu ớt, ít nhất là trước khi đến được di tích của thánh nhân phân hệ da đen, tính mạng vẫn không có chút bảo đảm nào. Lúc này Nataya đã bình tĩnh lại, chính xác mà nói, tuy rằng nàng vẫn đang trong trạng thái ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhưng tinh thần lực vẫn một mực quét hình hoàn cảnh xung quanh, mà những lời Trương Hằng nói đều nằm trong phạm vi quét hình tinh thần lực, vì vậy Nataya cũng nghe được những gì Trương Hằng nói, nàng lập tức hỏi. Đội trưởng, làm những chuyện gì thì sẽ gặp nguy hiểm. Thần sắc Trương Hằng liền có chút quỷ dị, hắn cười nói. Nếu như nói về nguy hiểm thì rất nhiều, ví dụ như. Tự chúng ta đến tìm Trịnh Xá chẳng hạn, với thực lực hiện tại của hai người chúng ta, hắn tuyệt đối có thể một quyền đánh chúng ta thành hai cái tiểu bánh bánh. Người này đang ở trong trạng thái không bình thường, tuy nội tâm hắn vẫn không hề thay đổi, nhưng mà vì đồng đội cũng vì để cho chủ thần tiếp tục lưu lại thế giới này, hiện tại hắn giống như nhím xù lông, chỉ cần có một tẹo uy hiếp cũng sẽ bị hắn tiêu diệt, hiện tại đi gặp hắn chính là thuần túy tìm chết. Ngoài ra, gặp một người khác cũng là chuyện cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa nói không chừng, có thể so với gặp Trịnh Xá còn nguy hiểm hơn. Nataya hỏi với vẻ kỳ quái, so với gặp Trịnh Xá còn nguy hiểm hơn. Chẳng lẽ chỉ cần nhìn thấy người đó sẽ lập tức ra tay giết chết chúng ta sao? Trương Hằng nở nụ cười khổ, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Có thể là so với chết còn khủng bố hơn, nếu như dự đoán của ta sai lầm mà nói. Chúng ta hẳn là ngay cả muốn chết cũng không thể. Sắc mặt Nataya lập tức trở nên xanh mét, nàng lại nhớ về khoảng thời gian giống như xác không hồn trước kia, mà Trương Hằng cũng không dừng lại, vẫn tiếp tục nói. Chúng ta sẽ đến gặp Sở Hiên, chuẩn xác mà nói là clone Sở Hiên, một người có trí tuệ giống như thần, một người không cách nào dự đoán được, một sinh vật không phải do Chúa sáng thế tạo ra. Câu nói sau cùng của Trương Hằng có chút mờ mịt, khi hắn tạo ra thế giới vô hạn khủng bố, Sở Hiên lại không phải là nhân vật do hắn thiết kế, đây là một nhân vật do cốt truyện tự phát triển mà xuất hiện, một nhân vật cho dù là đứng dưới hào quang của nhân vật chính, sắc thái độc đáo vẫn không hề bị lấn át. Đây là người duy nhất trong vô hạn thế giới Trương Hằng không biết rõ lai lịch, cũng không biết trong tương lai nhân vật này sẽ là người như thế nào, nhưng mà vô cùng bất đắc dĩ, hắn lại không thể không đến gặp Sở Hiên. Ta có một nghi hoặc rất lớn cần phải giải quyết, nếu như không thể giải quyết nghi hoặc này, hành động kế tiếp của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng, không, không đơn thuần là bị ảnh hưởng, chuẩn xác mà nói, chuyện này quan hệ đến sinh tử tồn vong của chúng ta, thậm chí là... Khi nói đến đây Trương Hằng liền ngừng lại một chút, một lúc lâu sau mới thì thào. Thậm chí là hướng đi của tương lai. Tóm lại, chúng ta phải nhanh chóng đi châu Âu một chuyến, bất kể là nghênh đón trí giả của đội ngũ, hay là đến gặp clone Sở Hiên một lần, đây đều là những việc quan trọng phải làm càng sớm càng tốt, thời gian trôi thật là nhanh. 2. Trương Hằng lại thở dài, tiếp đó hắn kéo tay Natalia đi về hướng một khu phế tích, tại đó có mấy điểm tụ tập của dân chúng, vừa bước đi vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua mấy lần liều mạng liên tục như vậy, cả thân thể cùng tinh thần đều bị vắt kiệt, thần kinh một mực căng thẳng, như vậy rất không tốt, do đó trước mắt chúng ta chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho thật thoải mái, thuận tiện làm quen với những kỹ năng mới hoán đổi. Hai người Trương Hằng cùng Natalia thuận lợi dung nhập vào điểm tị nạn, cũng may Natalia là người da trắng, do vậy thân phận của cả hai cũng không bị quá nhiều người hoài nghi, trên thực tế, trong thời kỳ như thế này, muốn điều tra lai lịch của một người cũng gần như là chuyện không thể nào. Đương nhiên, tuy nói là nghỉ ngơi, nhưng mà Trương Hằng cùng Natalia cũng không hề nhàn rỗi, mỗi ngày đều đến khu vực ngoại thành tiến hành rèn luyện kỹ năng, một mặt khác tìm cách điều tra về tình hình ngoại giới, có điều mạng Internet về cơ bản đã bị phá hủy trong trường hạo kiếp với người sao hỏa, do đó con đường để thu thập thông tin duy nhất còn lại chỉ có thể là TV. Tin tức phổ biến nhất trên TV trong những ngày này là về đại hội nghị giữa các nước đang diễn ra tại Bắc Kinh, phần lớn dân chúng theo dõi tin tức chỉ là để xem không khí náo nhiệt, trong đầu những người đang tham gia hội nghị cũng có mỗi hai chữ duy nhất là lợi ích, chỉ có Trương Hằng là từng bước nhìn ra một số nội tình trong lần hội nghị này. Ví dụ như đặt nhà máy chế tạo vũ khí Gao, trung tâm nghiên cứu động cơ kiểu mới tại Mỹ chính là thỏa hiệp của Trịnh Xá đối với nước Mỹ, ngươi còn nhớ ta đã từng nói với ngươi tính cách của hắn như thế nào không? Trương Hằng ngồi trong lều vải, hắn tùy ý nói với Natalia, lúc trước khi tiến hành cường hóa kỹ năng tinh thần lực tại chủ thần, Natalia cũng đã tiến hành chữa trị toàn thân, có điều thân nghiện có thể chữa trị một cách dễ dàng, nhưng mà tâm nghiện thì lại là một vấn đề nan giải, nàng chỉ có thể từng bước một quên đi thống khổ cùng những ác mộng từng trải qua trong quá khứ, thời gian cần thiết để phục hồi lại như người bình thường ít nhất cũng phải vài năm. Cho dù như vậy, ít ra giờ phút này Natalia cũng không đến nỗi quá sợ hãi khi ở gần Trương Hằng, do đó hai người cũng có thể cùng nhau thảo luận về những tin tức trên TV. Natalia ngẫm nghĩ một chút rồi nói, người nói hắn là một người kiên cường, dũng cảm, trọng tình trọng nghĩa, lại có mị lực lãnh đạo, có tâm thái cường giả vượt xa tất cả những người khác, là như vậy phải không? Trương Hằng nhếch miệng, trong lòng có chút tư vị không rõ, những lời này của Natalia cũng không sai, tuy ban đầu Trịnh Xá chỉ là một người bình thường như mọi người khác, nhưng mà hắn có tâm thái của cường giả, vĩnh viễn không buông bỏ, trọng tình trọng nghĩa, không ngừng cố gắng để trở nên mạnh mẽ. Không thể không thừa nhận, đây là một nam nhân thoạt nhìn thì rất bình thường, khuyết điểm khắp nơi đâu đâu cũng có, nhưng lại vô cùng hoàn mỹ. Ta không nói về những tính cách này, ý ta là về tính cách thánh mẫu của hắn, trong thời khắc ngay cả vận mệnh của chính mình cũng không thể nắm giữ, hắn chỉ có thể tận lực bảo vệ bản thân cùng những người bên cạnh, nhưng khi thực lực lớn mạnh đến mức đủ để quyết định vận mệnh của người khác, tính cách thánh mẫu của hắn sẽ không ngừng phát huy. Trương Hằng dừng lại một chút rồi tiếp tục nói với Natalia. Chủ nhân thế giới ma sơ tách xuất hiện ở Mỹ, đây cũng không phải là ta tùy ý quyết định, ít nhất lúc ấy ta khục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý ta là, hạm đội đĩa bay của sao hỏa đột ngột tái xuất hiện, điều này đã khiến cho nước Mỹ không thể nào ảnh hưởng đến chính phủ thế giới được nữa. So với Mỹ, kinh tế của Trung Quốc vẫn còn thua kém rất nhiều, luận về nhân tài cũng không bằng, hình thái xã hội cũng kém hơn, dù sao Trung Quốc chỉ là một quốc gia mới vừa quật khởi trong thế kỷ 21 mà thôi, còn Mỹ thì đã là quốc gia đứng đầu thế giới cả trăm năm nay rồi. Tuy có Trịnh Xá làm bình phong, nhưng mà Trung Quốc kém Mỹ quá xa, theo dự tính của ta tối đa trong vòng nửa năm, trọng tâm của chính phủ thế giới sẽ dần nghiêng về phía Mỹ, đây là sự thật. Có điều sự xuất hiện của chủ nhân thế giới Ma Sơ Tách đã thay đổi tất cả. Nói đến đây Trương Hằng lại lắc đầu, hắn cũng nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới nói. Ta biết, đây là một thế giới chân thật, có máu có nước mắt, có cười có khóc, bọn họ đều có tính mạng cùng linh hồn, cũng có thân nhân cùng bằng hữu, chuyện này có lẽ ta đã sai rồi. chủ nhân thế giới ma sơ tách xuất hiện, khiến cho nhân số của Mỹ tử vong hơn 50%, tương lai khi thế giới phim kinh dị trọng điệp, nhân số cũng đại biểu cho tài nguyên, vì thế nước Mỹ huy hoàng đã theo hạm đội đĩa bay bằng điện năng tan biến thành bọt nước. Từ nay về sau, ngoài Trung Quốc ra, chỉ còn lại châu Âu có đủ tư cách tranh đoạt quyền lực, cũng chính là nơi chúng ta muốn đến, cứ địa của trí giả mạnh nhất. Cách chương.